Đạo Chu, chương 505, Thảo Dược Tiên Phẩm, góc truyện audio.com, hai tay ôm ngực đứng tựa lưng ở trên cành cây cao, Độc Cô Bác nhìn về phía đám người Vũ Vô Cực đang ngồi cách đó không xa. Đối với đám người này Độc Cô Bác có chút tò mò. Song lần này lão quả thực bị da rìa làm cho khuôn mặt hắn theo đó đen lại hoàn toàn. Lão thực sự không hiểu được đám người này đang nói gì. Vì đơn giản đám người này đang dùng một ngôn ngữ hoàn toàn khác lạ so với đại lục đấu la này. Đoàn người Vũ Vô Cực đang sử dụng ngôn ngữ của riêng bọn họ mà ở trên đại lục này họ nắm giữ. Đồng thời dùng chữ viết tượng hình của đạo văn để viết ra những gì trên giấy. Bởi vì thế cho dù Độc Cô Bác có nghe thấy đi nữa thì hắn hoàn toàn cũng không hiểu được đám người Vũ Vô Cực này đang nói gì. Ánh mắt liếc nhìn về phía Độc Cô Bác thấy, được mặt lão đen lại, Vũ Vô Cực chỉ cười. Bàn tay hắn đặt lên tờ giấy trắng lớn trải ở trên mặt bàn. Ngón tay chỉ thẳng về phía nơi này nói âm dương linh tuyển tại vị trí trung tâm có diện tích khá nhỏ. Thật may hiện giờ chúng ta mới chỉ có 6 tuổi nên không quá chật hẹp. Chúng ta sẽ để nhật nguyệt tinh ở giữa sau đó ngũ hành bao quanh. Thông qua nhật nguyệt tinh dung hợp âm dương, thông qua ngũ hành kích phát tương sinh tương khắc không ngừng. Từ đây ngưng tụ hồn đan, chồng yêu, Diễm Linh cơ tò mò chớp chớp mắt nhìn về phía Vũ Vô Cực lên tiếng hỏi tiếp nhớ được nhật nguyệt tinh ngũ hành trận tổng cộng 8 người đi. Mà hiện giờ chúng ta có 13 người tất cả tính cả chàng và anh trai Tiểu Y, vậy chàng định quyết định trận pháp này thế nào đây? Thực ra Tiểu Linh, anh ấy hệ thủy vô cùng thích hợp. Đáng tiếc anh ấy là, nam nhân, bàn tay Vũ Vô Cực nhẹ nhàng phẩy phẩy thế nên ta sẽ để anh ấy tự mình ngưng kết hồn đan. Hiện giờ ngũ hành kết hợp với nhật quyệt tinh cũng không dễ dàng gì. Kể cả trừ ta ra cùng với Tiểu Linh thì vẫn là 11 người. Dư lại vẫn là 3 người. Ba người này chỉ có thể thông qua tam tài trận thiên, địa, nhân hỗ trợ ngưng kết hồn đan. Ta cũng đã tính toán trận pháp này không có tốt như trận pháp âm dương ra góp đủ nhật nguyệt tinh và ngũ hành ra thì hoàn toàn có thể được. Chồng yêu, Nguyệt Thần khẽ liếc mắt nhìn về phía Diễm Phi, nàng cướp trước một bước nói với Vũ Vô Cực hỏi, vậy chàng định sắp xếp ai vào nhật nguyệt tinh âm dương ngũ hành trận cùng với thiên địa nhân tam tài trận. Mấy cô bé ngồi trên bàn đều nhìn về phía cậu bé tóc trắng. Họ thấy được Vũ Vô Cực cúi đầu xuống thật lâu, hắn trầm ngâm. Một chút lên tiếng nói, ban đầu ta cũng định để Diễm Linh cơ vào thủy hoặc hỏa vì võ hồn nàng nắm giữ sức mạnh này xong có vẻ không ổn lắm. Một người thì không có cách nào nắm giữ hai vị trí nếu như thêm vài e rằng cũng mất đi cân bằng ngũ hành. Chàng, Diễm Linh cơ nghe vậy lập tức nhíu mày nhìn về phía Vũ Vô Cực nói, vậy mà chàng lại định để ta thực tình loại võ hồn này. Chị Linh cơ, Diễm Phi khẽ nhấp môi ngẩng đầu đáp lời chồng yêu. Chàng căn bản lúc đầu cũng không nghĩ tới sử dụng trận pháp đến hỗ trợ ngưng kết hồn đan. Xác thực thật là như thế, Vũ Vô Cực thở ra một hơi sau đó cười nhún nhún vai nói. Bàn tay hắn đặt lên bàn gõ gõ vài cái như đang suy ngẫm, vẫn là sắp xếp như vậy đi. Nguyệt Thần vị trí Nguyệt, Thiều Mộng vị trí Tinh, Diễm Phi vị trí Nhật, Lộng Ngọc vị trí Kim, Đại Tư Mệnh vị trí Hỏa. Minh Châu vị trí Thổ, Hồng Liên vị trí Mộc, Tuyết Nữ vị trí Thủy. Đại Tư Mệnh là cực hạn chi hỏa, Tuyết Nữ lại là cực hạn chi băng, thấu với nhau vừa đạt được cân bằng không phá hư cân bằng ngũ hành. Trận pháp thiên địa nhân sẽ lấy Tiểu Y, Hồ Mị Nhi cùng với Diễm Linh cơ nắm giữ. Một tay ôm ngực một tay sờ cằm, Vũ Vô Cực gật đầu một cái, riêng Tiểu Linh và ta sẽ tự mình ngưng kết hồn đan. Các nàng đừng để ý đến việc này. Sắp xếp này, các nàng thấy như thế nào? Mấy nữ nhân nhìn về phía nhau, Minh Châu mỉm cười đồng thời ngón tay uyển chuyển đưa lên, chồng yêu. Mọi việc thiếp nghe theo chàng, vừa nói nàng cũng không quên liếc mắt đưa tình với Vũ Vô Cực. Hồ Mị Nhi không kém chút nào yếu thế, mọi việc nghe theo chồng yêu. Bàn tay Vũ Vô Cực đưa lên bụng mặt, hắn thở ra một hơi thật dài thật dài. Đến mức cần, phải như vậy sao, các nàng còn không biết tình hình mình bây giờ sao, các nàng chỉ là một đứa bé gái 6 tuổi lấy đâu ra mị lực mà trêu chọc nữa chứ. Nhận rõ thực tế đi. Trong lòng Vũ Vô Cực gào thét nhưng hắn chỉ có thể thở ra một hơi quyết định vậy đi. Từ trong không gian chữ vật Vũ Vô Cực lấy ra một đống tiên phẩm sau đó nói, mấy ngày nay các nàng hãy phục dụng mấy loại tiên thảo này. Mỗi người một cây, chúng sẽ giúp các nàng tăng nhiều hồn lực. Đến lúc đó các nàng cũng tăng thêm tỷ lệ thành công ngưng kết hồn đan và chất lượng hồn đan. Bàn tay Vũ Vô Cực đẩy ra mấy loại dược thảo hướng về phía đám người, mỗi người một cây, giờ chỉ là việc quen thuộc với trận pháp sau đó chọn giờ đẹp nhảy vào đó ngưng kết hồn đan là được. Ngón tay Vũ Vô Cực trực tiếp chỉ về phía cái âm dương linh tuyền ở phía xa xa.